Chương 939, hư không hắc liên vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Bế quan 21 tỷ năm, rốt cục thành. Uzuma Kitsu bạ xạ rất là kích động, cuối cùng lâu như thế tuế nguyệt, tiêu hao đếm mãi không hết thánh vật, rốt cục ngộ ra được trung cấp cực đạo pháp môn. Đương nhiên đạo này trung cấp cực đạo pháp môn mới vừa ngộ ra được, còn không có thi triển qua, uy năng thế nào còn không biết. Thử trước một chút ra mật thất rất lớn, giống như một phiến hỗn độn hư không, đủ để cho hắn từ bỏ tay chân thi triển. Tâm niệm nhất động, hư không bên trong xuất hiện một đóa hắc liên. Cái này đóa hắc liên như là hư ảo, xuyên toa hư không, hàng lâm một phiến khu vực. Đồng nhiên, hắc liên tỏa ra, trung ương xuất hiện một điểm đen. Tiếp lấy hết thể tia sáng biến mất, kinh khủng tiếng nổ mạnh chấn động đến diễn thiên thần tháp đều đang lắc lư. Mà hết thể này công kích đều không có làm bị thương ủ dù mạ kịt sủ bà xạ, bởi vì đây là hắn sáng tạo cực đạo pháp môn, tự nhiên hoàn toàn thụ hắn khống chế sẽ không đả thương đến hắn. Một chiêu này liền gọi là hư không hắc liên a hư không hắc liên vừa ra, thu nạp hết thể sau đó trong nháy mắt nổ tung. Coi như địch nhân không gian tạo nghệ rất cao hoặc là Nazi phủ cũng đừng hòng đào tẩu. Hư không hắc liên vô số không gian, lấy hư ảo ảnh hưởng hiện thực hết thể vật chất, hắn phảng phất là một cái khác hư ảo tầng thứ sự vật, một khi khóa chặt đối phương, qua lại hư ảo ở giữa, căn bản tránh không được. Trong nháy mắt kia nổ tung uy lực đủ để cho Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ diệt sát Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng cực hạn chúa tể. Mà lại theo Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực càng cường đại, một chiêu này uy lực cu nở dê khủng bố. Duy nhất thiếu hụt liền là tiêu hao quá lớn. Uzuma Kitsu Ba Sa cười khổ. Thi triển huyễn sát cùng cực điểm hai loại cực đạo pháp môn, hắn lực lượng tiêu hao cũng không nghiêm trọng, có thể thi triển nhiều lần, có thể thi triển hư hào hắc liên, lập tức tiêu tốn hắn 1/4 lực lượng. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần, nếu như thi triển 4 lần, cái kia thật không có một tia chiến lược. Hư không hắc liên, chỉ có thể sung làm át chủ bài cùng tuyệt chiêu. Uzuma Kitsu Ba Sa thầm nói. Thật tình không biết, lúc này diễn thiên thần tháp chỗ sâu, hai vị kim giáp vệ khí há to miệng, bi ra y ra. Trung cấp cực đạo pháp môn, một vị đạo chủ sáng tạo ra tới, cái này sao có thể lão đại, cái này trung cấp cực đạo pháp môn uy lực nhưng so sánh chúng ta cái kia trung cấp cực đạo pháp môn lợi hại rất nhiều a đúng vậy a, ta nhớ được chúng ta sáng tạo ra trung cấp cực đạo pháp môn có vẻ như bỏ ra bao lâu tới 1000 cái hỗn độn kỷ nguyên. Không sai. 1000 cái hỗn độn kỷ nguyên, cái này tiểu tử lại chỉ tốn 21 tỷ năm, cái này hai vị kim giáp vệ lòng tự trọng bị nghiêm nặng đả kích, đường đường thần thánh vợ ơ y ma so một vị đạo chủ nộ tính kém nhiều như vậy lần, đơn giản quá mất mặt. Nếu như không biết còn tốt, nhưng bọn hắn tận mắt thấy ủ dù mà kịt xù bạ xả sáng tạo ra trung cấp cực đạo pháp môn, cái này đả kích liền lớn. Đặc biệt là trước đây không lâu. Hai người bọn họ còn kết luận đủ dù mà kịt xù bạ xạ vô pháp xông qua đệ lục quan. Nhưng bây giờ xem xét, thông qua đệ lục quan quá đơn giản. Hư không hắc liên vừa ra, đệ lục quan thông linh tộc hẳn phải chết không nghi ngờ ai trung cấp cực đạo pháp môn tìm hiểu ra đến. Đủ dù mà kịt xù bạ xạ không có lập tức xuất quan, mà là không ngừng thi triển hư không hắc liên, quen thuộc trường khống, vững chắc cái này một cực đạo pháp môn. Mấy vạn về sau. Uzuma Kitsu Ba Sa rốt cục xuất quan. Sau đó, hắn liền đi xông đệ lục quan. Đệ lục quan. Một tên cường đại đạo linh tộc xuất hiện, Uzuma Kitsu Ba Sa cũng không có lập tức thi triển hư không hắc liên, mà là dùng hư cốc điện trấn áp, cầm trong tay cực đạo thánh binh trường thương cùng kỳ chính chính diện giao phong. Mới giao thủ một cái, Uzuma Kitsu Ba Sa liền bị hoàn toàn áp chế. Dù sao không dựa vào cực đạo pháp môn. Hắn thực lực căn bản không đạt được Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng chiến lực. Huyễn sát Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lập tức thi triển ra một chiêu này. Nhưng huyễn sát giới hạn trong hắn cảnh giới không có thể phát huy ra cường đại uy lực, bị tên kia đạo linh tộc cho cưỡng ép quanh mở. Lúc này, nguyên giới hàng lâm. Nguyên giới bao phủ tên kia đạo linh tộc cường giả, trong nháy mắt bắt đầu cực độ áp xúc, chuẩn bị đem tên này đạo linh tộc hoàn toàn vỡ nát hóa thành hư vô. Nhưng tên này đạo linh tộc xác thực quá cường đại, buộc phát ra kinh khủng chiến lực phá vỡ nguyên giới. Bất quá tên này đạo linh tộc vẫn là bị nguyên giới đả thương, mà lại thương thế không nhẹ, da thịt không ngừng rạn nứt khó mà khép lại, máu tươi không ngừng chảy lấy. Nhưng cái này vẫn như cũ khó mà giết chết tên này đạo linh tộc. Chiến đấu hồi lâu sau, Uzuma Kitsu Ba Sa đều thụ một chu tờ thương thế. Xem ra còn phải thi triển hư không hắc liên. Uzumakitsubasa thở dài. Xem ra không tá trợ hư không hắc liên, hắn chiến lược căn bản không có cách nào đạt tới Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng cực hạn. Hư không hắc liên, ra một đóa vô cùng lộng lẫy lại hư ảo hư không hắc liên hiện hiện hư không, hướng tên kia đạo linh tộc xuyên toa mà đi. Tên kia đạo linh tộc lúc này đã nhận ra nguy cơ. Không hắn muốn trốn, nhưng vừa vặn xuyên toa đến một cái khác một bên, hư không hắc liên QNZ cùng đi theo đến bên cạnh hắn. Đón lấy, hư không hắc liên nở rộ. Một điểm đen hiện hiện, tên này đạo linh tộc bị mạnh hành chiều lấy điểm đen thu nạp vào đi. Rất nhanh ầm ầm hết thể tia sáng bị thôn phệ, liền liên diễn thiên thần tháp quy tắc đều bị vỡ nát. Hết thể tin tức không thấy bỗng nhiên. Một sợi bổn nguyên chi lực hướng phía Uzumakitsubasa bay tới, chứng minh vị kia đạo linh tộc đã triệt để vẫn lạc. Lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, thông qua đệ lục quan, khen thưởng một kiện cực đạo thánh binh, một kiện bát giai thánh vật cùng diễn thiên thần thánh truyền thừa khảo hạch cơ hội. Cực đạo thánh binh cùng bát giai thánh vật Uzumakitsubasa không khỏi vì khen thưởng phong phú bị khiếp sợ. Mặc dù cực đạo thánh binh đối với hiện tại Uzumakitsubasa tới nói không tính quá chân quý, hắn có mấy kiện đâu, nhưng chỉ muốn khảo hạch liền có thể đạt được cực đạo thánh binh. Bây giờ diễn thiên thần thánh đưa ra nhiều ít cực đạo thánh binh thông qua đệ lục quan nhân số tuyệt đối không ít, nhiều như vậy cực đạo thánh binh, liền xem như thiên lân thần thánh QNZ không bỏ ra nổi tới đi. Còn có bát giai thánh vật, đây càng thêm chân quý. Nghe nói, hỗn độn bên trong cơ bản rất khó dựng dục ra bát giai thánh vật, có thể thấy được bát giai thánh vật chân quý, mà bây giờ cái này cũng bị diễn thiên thần thánh di tích lấy ra làm khen thưởng. Uzumakitsubasa lựa chọn một kiện bảo vệ linh hồn cực đạo thánh binh cùng thối luyện thân thể bát giai thánh vật. Một khi đột phá chúa tể, cái kia nguyên thần cùng nhục thân hòa làm một thể, đến lúc đó linh hồn hạch tâm liền lộ ra càng thêm trọng yếu, cờ ơn ở một kiện cực đạo thánh binh bảo vệ linh hồn. Mà thối luyện thân thể bát giai thánh vật vừa vặn phù hợp Uzumakitsubasa đột phá chúa tể cảnh giới về sau sử dụng.